chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau. Đời tình khác sâu, nhớ thương đầy vơi, mong thấy ai mỉm cười, làn môi xinh tuyệt vời. Để rồi buồn ơi, ánh trăng soi còn đó, và nghe hơi gió biết rằng mình nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi, nói ra e ngại mặc theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hồn như nở hoa trong chờ hồi âm, đắng cay trong lòng chỉ thấy thêm hồng. Chiều tiệm không mây, đường cũ bước lần về, buồn nghe dây dứt tim. Nhìn xe kết hoa màu trắng, ngỡ rằng mình mơ, pháo hồng nhuộm tím lá nghe buồn buồn. Từng bước ai tìm về, mở dòng vòng tay đón em nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho quay. Cho người yêu vài câu luyến thương, hân hoan hồn như nở hoa trong chờ hồi âm, đắng cay trong lòng chỉ thấy thêm hồng. Chiều tiệm không mây, đường cũ bước lần về, buồn nghe dây dứt tim. Nhìn xe pháo hồng nhuộm tím đường, lá thu chậm rơi, từng lá nghe buồn buồn. Từng bước ai tìm về, mở dòng vòng tay đón em nhưng nào thấy sầu dâng lên tím biết bao giờ cho quay. Mở dòng vòng tay đón em nhưng nào thấy sầu dâng lên tim biết bao giờ cho quay. Hừng hờ ngõ hồn tái tê,

màu, mình lướt nhẹ theo tiếng ca ngọt ngào, nụ hôn đón chào. Thế gian này mê say nhưng thế gian thường chê bai, đời còn gì đây ngoài câu vô nghĩa lúc ta buông lời vòng tay. Mưa trơn trời có non. Gió hiền thoáng vi vu ngàn lâu xanh, ngoài kia là đồng thơm hương lúa mới, bên lũy tre xanh nhà những hàng dừa, và đây là dòng sông ta thương mến soi bóng chung đôi những ngày ấu. Thank you.

nhau cứ lặng câm. Chuyện tình yêu ban đầu mấy ai may mắn chung nhịp cầu. Nàng yêu hoa theo chồng, nước mắt tôi rớt bên bờ sông. Đã không như là mơ nếu tình cờ gặp nhau sẽ làm ngỡ. Thao thức trong đêm, bọn mình nghèo túng